Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 37, Cố Triết Phong thích. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triết Phong, nói cái gì? Cố Triết Phong thích hắn, Thôi Âu Ninh, Cố Triết Phong thế nhưng lại thích hắn. Thôi Âu Ninh cảm giác mình không thể phản ứng lại, đại não như chết máy, không thể khởi động. Hắn nghe thấy trái tim mình đập mạnh, như sắp nhảy ra khỏi cơ thể, đôi tay run rẩy không nghe theo sự kiểm soát, ngàn vạn cảm xúc hỗn loạn bao phủ lấy hắn. Cố Triết Phong, thích mình, câu nói trần trụi lặp đi lặp lại trong đầu khiến Thôi Âu Ninh không thể kiềm chế được. Như là một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi, hắn muốn gào lên, muốn chạy vòng quanh, muốn ôm chặt Cố Triết Phong và nói: tôi cũng thích anh, dù tôi có say, nhưng tôi không hề giả vờ. Tôi muốn ôm anh, hôn anh, không cho ai khác nhìn thấy anh. Nhưng, ngoài cửa sổ đột nhiên có gió thổi vào. Thôi Âu Ninh từ trạng thái điên cuồng ngã xuống đất. Cố Triết Phong thích Thôi Âu Ninh. Hắn không phải chưa từng ảo tưởng về khả năng này, về việc Cố Triết Phong có thể thích hắn. Điều mà hắn không thể ngờ tới, trong những lần quay phim chung, những cái ôm, những ánh mắt lén lút, đều khiến tim hắn rung động. Hắn đã hỏi Kim Tử: cậu cảm thấy Cố Triết Phong có khả năng thích tôi không? Kim Tử lúc đó đang chơi game, đầu cũng không nâng lên, nói: sao có thể, cậu đang đùa sao? Cố Triết Phong, người mà mũi luôn hướng lên trời, sao có thể thích cậu? Đừng có mà mơ. Thôi Âu Ninh tức giận đánh vào ót Kim Tử. Cái gì gọi là đừng có mà mơ? Cậu nghĩ tôi kém cỏi đến vậy sao? Kim Tử bị đánh cho ngã ra, tức giận nói: cậu kém thì kém, bồi tôi chơi game đi. Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng bẻ tay Kim Tử ra. Được rồi, bồi. Kim Tử hừ một tiếng, rồi nói: thế nào đột nhiên nhắc tới Cố Triết Phong? Có phải có tâm sự gì không? Nói ra đi tôi sẽ lắng nghe. Thôi Âu Ninh khụ một tiếng. Không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói. Cậu chơi game đi. Kim Tử nhìn hắn một lượt. Cậu thích Cố Triết Phong. Thôi Âu Ninh hơi ngập ngừng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Thật không? Kim Tử mắng. Cậu thật sự thích Cố Triết Phong. Thôi Âu Ninh nói. Có gì đáng ngạc nhiên sao? Kim Tử nghi ngờ, cậu có gì tâm sự à, anh ta thì có gì tốt? Thôi Âu Ninh trả lời, hắn có gì không tốt? Kim Tử sửng sốt, tôi làm sao biết, tôi và anh ta không thân. Thôi Âu Ninh đứng dậy, vậy thôi, tôi đi trước, cậu tiếp tục chơi đi. Khi hắn định đi, Kim Tử kéo hắn lại, cậu tính toán đi thổ lộ sao? Thôi Âu Ninh nhấp miệng, tôi có chút muốn đi, nhưng không biết anh có thích tôi không. Nếu thổ lộ, tôi sợ cuối cùng không làm bạn được. Hơn nữa sẽ khiến anh bối rối. Kim Tử nhìn vào mắt hắn. Thôi Âu Ninh, anh tôi à, cậu có phải nhập vai quá sâu không? Kim Tử thở dài, cậu dễ dàng nhập vai như vậy. Tật xấu này đã nhiều năm rồi không ai hiểu rõ hơn tôi. Cậu lúc đó nói muốn diễn một vai nam chính trong phim điện ảnh. Tôi đã rất lo lắng. Quả nhiên, đã xảy ra chuyện. Thôi Âu Ninh nhịn không được biện dài. Không phải vì nhập vai sâu. Trái lại, với anh ấy, tôi luôn có cảm giác mình đang diễn. Khi diễn cùng các diễn viên khác, tôi thường xem họ như nhân vật. Nhưng chỉ có Cố Triết Phong, tôi luôn biết, người này là Cố Triết Phong, không phải ai khác. Kim Tử hỏi, vậy có phải cậu lúc nào cũng đang diễn không? Thôi Âu Ninh lắc đầu, đương nhiên không phải. Vậy đúng rồi. Kim Tử đập vai hắn, nói chắc chắn, bởi vì Cố Triết Phong làm cậu có thể diễn, cho nên cậu mới nghĩ anh ta rất quan trọng. Mà trong phim, cậu thích Cố Triết Phong trong vai diễn, yêu cả nhân vật đó. Hai cảm giác đan xen vào nhau, khiến ngươi hiểu lầm rằng mình thích Cố Triết Phong. Thôi Âu Ninh cảm thấy Kim Tử nói không đúng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể lặp lại. Không, không phải, tôi cảm thấy không. Chính là như vậy, Kim Tử không cho hắn phản bác. Cậu chỉ thích anh ta trong vai diễn. Chỉ có thế thôi, tôi chỉ là thích Cố Triết Phong trong vai diễn. Thôi Âu Ninh nhắm mắt lại. Trong hồi ức, môi Cố Triết Phong đỏ tươi, chạm vào cổ tay hắn. Khoảnh khắc mềm mại đó là điều hắn không bao giờ quên. Tim đập loạn nhịp, không phải, Kim Tử, không phải, Kim Tử, tôi xác định không phải. Thôi Âu Ninh mở to mắt, nghiêm túc nói, tôi đã diễn rất nhiều nhân vật, nhưng chỉ có Cố Triết Phong khiến tôi có cảm giác như vậy. Hắn đặt tay lên trái tim, tôi đã xác nhận từ lâu, tôi thích Cố Triết Phong. Kim Tử nhìn Thôi Âu Ninh với biểu cảm nghiêm túc, cảm thấy lòng mình như rơi xuống đáy cốc. Hắn thu lại vẻ cợt nhả, mặt không biểu cảm nhìn Thôi Âu Ninh. Thôi Âu Ninh, cậu nghiêm túc sao? Thôi Âu Ninh khẳng định, tôi nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ trong lòng. Bộ phim này còn có cảnh quay cuối cùng rồi đóng máy. Tôi định, ở bữa tiệc đóng máy, thổ lộ với anh, tuy rằng khả năng bị anh từ chối, nhưng tôi muốn thử xem, chỉ hy vọng anh không vì thế mà bối rối. Kim Tử hạ mắt, trên người như bao trùm một lớp mây đen. Thôi Âu Ninh không nhận ra sự lo lắng của Kim Tử. Tiếp tục nói, sau khi thổ lộ, vô luận anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ thử tiếp nhận việc đã gặp bác sĩ Tiết làm trị liệu. Kim Tử ngẩng đầu, thôi Âu Ninh, vậy cậu không diễn xuất nữa sao? Thôi Âu Ninh nhéo tay, có chút căng thẳng nói, đi một bước xem một bước. Thôi Âu Ninh, cậu hiện tại không có trách nhiệm, ích kỷ như vậy sao? Thôi Âu Ninh sửng sốt, cái gì? Kim Tử nghiêng đầu, động tác thực đáng yêu, nhưng có phần âm trầm. Cậu muốn cùng Cố Triết Phong ở bên nhau, nhưng trước hết, bất luận anh ta có thể hay không thích cậu, cậu dựa vào cái gì để ở bên cạnh anh ta? Thôi Âu Ninh nói, tôi, Kim Tử cắt ngang, là một cậu sau này không thể diễn xuất sao? Nếu không dựa vào nhan sắc, mà chỉ dựa vào kỹ thuật diễn để trở thành Thôi ảnh đế, thì cuối cùng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng sao? Là cậu, một người tinh thần có vấn đề sao? Ca, cậu dựa vào cái gì để khẳng định Cố Triết Phong sẽ nguyện ý chấp nhận cậu như vậy? Thôi Âu Ninh khẽ nhếch miệng, cảm thấy muốn nói điều gì nhưng không thốt ra lời. Những cảm xúc tự ti bị chôn sâu trong lòng, giờ đây vọt lên, quấy dày tâm trí hắn. Thích bản thân khiến người ta trở nên hèn mọn. Và đối với Thôi Âu Ninh mà nói, điều đó càng sâu sắc hơn. Hắn không có nhiều bạn bè, nhiều năm qua chỉ có Kim Tử bên cạnh. Kim Tử hiểu tất cả về hắn, bao gồm cả tự ti và nỗi sợ hãi. Kim Tử nói lời khó nghe, nhưng không sai. Hắn dù cho hiện tại có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong chỉ là một cái mà hắn không biết làm thế nào để hình dung chính mình. Kim Tử từ tư thế ngồi xếp bằng chuyển sang quỳ. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn Thôi Âu Ninh. Ca, còn nữa, cậu hãy nghĩ kỹ. Cậu có thể vì Cố Triết Phong từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của chính mình. Nhưng hãy nhớ lại, cậu đã làm thế nào để nhận ra Cố Triết Phong? Làm thế nào để hắn muốn làm bạn với cậu? Khi cậu không còn là Thôi ảnh đế, không còn kỹ thuật diễn, cậu không diễn xuất được nữa, Cố Triết Phong có còn chấp nhận cậu không? Thôi Âu Ninh lẩm bẩm, anh ấy không phải, đối với anh ta, có thể không phải loại người này, nhưng cậu sẽ không quan tâm sao? Kim Tử khuyên nhủ, ca, nếu cậu muốn cùng anh ta ở bên nhau, thì cậu phải có trách nhiệm. Cậu chẳng lẽ muốn Cố Triết Phong cả đời chỉ ở bên cạnh một người không hoàn mỹ như cậu sao? Cố Triết Phong cả đời hoàn mỹ, cậu muốn trở thành điểm đen duy nhất của anh ta sao? Thôi Âu Ninh không nói ra lời, nắm tay bên cạnh siết chặt rồi buông ra. Hô hấp cảm thấy phổi như đau đớn. Khi thấy cảm xúc của Thôi Âu Ninh giảm sút, Kim Tử hiện ra nụ cười ấm áp, nửa quỳ bên cạnh Thôi Âu Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. ngữ khí ôn nhu, ca, tôi biết cậu rất khó để thích một người. Tôi hiểu cảm xúc kích động này của cậu, nhưng cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ. Cố Triết Phong không phải tôi. Cách mà cậu đối xử với tôi không ảnh hưởng. Tôi đều có thể tha thứ cho cậu vô số lần. Nhưng vì cậu đã từng vô hạn bao dung cho tôi, Cố Triết Phong không trải qua những gì chúng ta đã trải qua. Anh ta sẽ không hiểu cậu. Ca, đừng xúc động. Cậu xúc động sẽ hại anh ta, cũng sẽ hại chính mình. Thôi, Âu Ninh siết chặt nắm tay. Âm thanh của Kim Tử Như vẫn vang lên bên tai. Thôi, Âu Ninh nhìn Cố Triết Phong trước mắt, đáy mắt chỉ có sự giãy giụa và do dự. Ca, đừng xúc động. Cố Triết Phong hoàn mỹ cả đời, ngươi muốn trở thành điểm đen duy nhất của hắn sao? Ca, ngươi dựa vào cái gì nhận định Cố Triết Phong nguyện ý tiếp nhận cậu như vậy? Hắn gần như với thứ mình muốn nhất chỉ cách một bước tay, nhưng lại xa xôi đến mức khiến lòng người kinh sợ. Cố Triết Phong, thôi, Âu Ninh mở miệng không nổi, âm thanh như tắc lại trong cổ họng. Tôi, ta không xứng. Câu nói ấy nghẹn ở cổ họng. Thôi, Âu Ninh không thốt nên lời. Tôi ngoài kỹ thuật diễn ra, không có gì đáng giá để người khác thích. Tôi xấu xí lại không ôn nhu. Tôi chẳng có gì cả. Nhưng hôm nay, ngay cả kỹ thuật diễn cũng không còn. Tôi không có gì để sánh vai cùng cậu, cũng không có gì để đứng bên cạnh cậu. Tôi sẽ tiếp tục đọa lạc trong địa ngục, tiếp tục chịu đựng những vết thương, và tiếp tục mắng chửi chính mình. Lúc đó, tôi làm sao có dũng khí để nói với người khác. Cố Triết Phong là người của tôi, là người yêu của nhau. Tôi hèn mọn đến mức không dám có một chút chiếm hữu. Làm sao dám có một giây phút nào nếm thử chiếm hữu cậu? Thôi, Âu Ninh buông lỏng nắm tay. Cố Triết Phong, tôi. Cố Triết Phong đột nhiên xoay người, bước tới đầu giường, cầm lấy túi sách. Thôi, Âu Ninh sửng sốt một chút, tưởng rằng Cố Triết Phong sẽ đi, lòng hoảng hốt, nhưng thân thể đã bắt lấy Cố Triết Phong trước cả não. Cố Triết Phong cúi đầu nhìn chỗ hai người chạm vào nhau. Thôi, Âu Ninh theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng Cố Triết Phong đột nhiên nắm chặt tay hắn. Hắn nhẹ nhàng kéo Thôi Âu Ninh ngồi xuống mép giường. Cố Triết Phong dùng một tay mở túi sách, lấy ra một cái máy chiếu và đặt lên bàn. Hắn vừa tìm kiếm cái gì đó trong máy chiếu, vừa cúi đầu nói, "Thôi Âu Ninh, tôi không muốn nghe em từ chối tôi. Nếu em nhất định phải từ chối." Hắn bật máy lên, trên màn hình hiện ra một video. "Nếu em nhất định phải từ chối, thì hãy xem xong cái này rồi từ chối tôi." Thôi Âu Ninh hỏi, "Đây là cái gì?" Cố Triết Phong nghiêng đầu nhìn hắn. Đây là bộ phim mà tôi sắp chiếu, vừa mới có buổi họp báo, tuyên truyền chính là bộ phim này. Thôi Âu Ninh nhẹ giọng nói, tôi nhớ tên rất văn nghệ, tên gọi là Mãnh Liệt, kịch bản là do tôi viết. Thôi Âu Ninh ngạc nhiên, đúng vậy, cậu rất tài năng, là tôi viết cho Thôi Âu Ninh. Cố Triết Phong nói, cho nên Thôi Âu Ninh nhất định phải xem. Thôi Âu Ninh sửng sốt, tôi... Im miệng, tôi không muốn nghe em nói gì. Cố Triết Phong quay lại nhìn màn hình. Từ giờ trở đi, an tĩnh xem phim, xem xong rồi hãy nói chuyện. Theo tiếng nhạc du dương, câu chuyện từ từ mở ra. Thôi Âu Ninh dần dần quên đi mọi thứ, chìm đắm vào câu chuyện mà hắn yêu thích. Hắn nhìn màn hình, thấy Khổng Sung ăn uống, làm việc, trò chuyện, rồi chứng kiến Khổng Sung mất ngủ. Đau khổ, mất đi chính mình, hắn theo dõi Khổng Sung, vì tình yêu mà trăn trở, cuối cùng dũng cảm thổ lộ với người mình thích. Đây là một câu chuyện yêu thương mãnh liệt, như chính tên gọi của nó, khiến người ta cảm nhận sâu sắc tình yêu của Khổng Sung. Phim kết thúc ở khoảnh khắc Khổng Sung chuẩn bị cho buổi hẹn hò với người mình yêu. Chuông gió nhẹ nhàng đung đưa, cánh cửa mở ra. Một giọng nói vui vẻ vang lên, hoan nghênh quang lâm. Khổng Sung quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ, ta yêu ngươi như biển sâu mãnh liệt, giây phút tưởng niệm tựa lửa cháy thực cốt cách. Ta tự nhận thiên tính tiêu sái, nhưng lại bị tự thiết lồng giam. Chờ có thiên, ta sẽ thành cho tàn. Hay không ta sẽ yêu chính mình hơn cả yêu ngươi. Một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. Thôi Âu Ninh chớp mắt, trước mắt mờ mịt, hắn nhận ra hốc mắt mình đã đầy nước mắt. Cố Triết Phong nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay lau đi nước mắt cho Thôi Âu Ninh. Anh từ từ tiến gần, môi hướng đến gần đôi mắt của Thôi Âu Ninh. Thôi Âu Ninh theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy, thể hiện tâm trạng của hắn lúc này. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mí mắt Thôi Âu Ninh. Cố Triết Phong theo nước mắt chảy xuống, từ mí mắt nhẹ nhàng hôn lên môi Thôi Âu Ninh. Thôi Âu Ninh không có phản ứng. Hắn ngồi yên đó, không có bất cứ phản ứng nào. Cố Triết Phong thở dài trong lòng. Chung quy vẫn là vì quá khát khao, nên mới vội vàng như vậy. Anh chống tay lên giường, môi rời khỏi gương mặt Thôi Âu Ninh. Chậm rãi kéo ra khoảng cách giữa hai người. Anh thở dài. Thôi Âu Ninh, em có thể nói, lời nói chưa kịp thốt ra. Thôi Âu Ninh hơi mở mắt, một tay ôm cổ Cố Triết Phong, một tay nắm eo hắn. Cố Triết Phong cảm thấy như bị hai vòng sắt kéo về phía trước. Ngay lập tức lao vào lòng Thôi Âu Ninh. Anh chưa kịp tự hỏi chuyện gì xảy ra, Thôi Âu Ninh đã cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu xuống. Vì đây đều là nụ hôn đầu. Nụ hôn này có vẻ ngây ngô, không có kết cấu, càng không có kỹ xảo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến dục vọng đang dâng trào. Hai đôi môi đỏ thắm quyện vào nhau, cứ thế triền miên không dứt. Thôi Âu Ninh theo bản năng khám phá từng tấc của hắn. Cố Triết Phong cảm thấy như sắp chìm đắm trong cảm giác này. Anh giống như một chiếc thuyền trên biển, trước đó còn có thể nắm giữ hướng đi. Nhưng giờ đây sóng lớn ập đến, hắn chỉ có thể run rẩy mà tiếp nhận. Thôi Âu Ninh hôn rất mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức khiến Cố Triết Phong hầu như không thể thở nổi. Nhưng hắn lại rất dịu dàng, mặc dù bị Thôi Âu Ninh cạy môi, nhưng vẫn giống như mong muốn được chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi. Không ai nhớ rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng sau nụ hôn, hai người đều thở hổn hển, ngực phập phồng, thời gian dường như kéo dài, rồi sau đó họ tách ra. Thôi Âu Ninh chậm rãi lấy lại sức lực, buông tay ra khỏi Cố Triết Phong, nhưng Cố Triết Phong không chịu đi. Anh thở hổn hển, nắm lấy cổ Thôi Âu Ninh. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sang trọng, làn da tinh tế như ngọc, từng vị trí trên người hắn đều hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Vì hắn quá ưu tú, nên cũng đủ kiêu ngạo. Cố Triết Phong sống 26 năm, chưa bao giờ thỏa hiệp với bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, anh thỏa hiệp, hướng về Thôi Âu Ninh. Anh ôm lấy cổ Thôi Âu Ninh, như một chú mèo con cầu xin, dùng trán cọ cọ vào cổ Thôi Âu Ninh. Cọ sát làm cho Thôi Âu Ninh bùng cháy cảm xúc. Người ưu tú như Cố Triết Phong, ngay cả khi thỏa hiệp cũng khiến người ta muốn cống hiến hết thảy. Đó có lẽ là một thiên phú nào đó. Giọng nói của hắn luôn lạnh lùng như băng, giờ đây lại mang theo một chút ủy khuất và dụ hoặc. Thôi Âu Ninh, anh thấp giọng nói, ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp sau nụ hôn mạnh mẽ. Em có chấp nhận không? Thôi Âu Ninh, việc tùy tiện thân cận với những người khác sẽ phải trả giá rất lớn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tôi chưa? Cách chương.